Chàng rể chiến thần, chương 3501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3501. Tay Dương Chấn bỗng khựng lại trên đỉnh đầu Mã Siêu. Chỉ cách đầu Mã Siêu 1 cm, cuối cùng Mã Siêu có thể cảm nhận được một luồng khí kình mạnh mẽ đang ập đến đầu mình phập. Cùng lúc đó, võ thần thương lập tức đâm qua người Dương Chấn. Ngay sau đó, cú đấm đầy tức giận của Lệ Trần cũng giáng vào ngực Dương Chấn. Dương Chấn hộc máu, nặng nề quỳ một gối xuống đất, mặt tái nhợt. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Dương Chấn vô cùng mạnh mẽ lại ngừng tay khi sắp di ba tê chết Mã Siêu. Lệ Trần và Đỗ Bá cũng sững sờ. Mã Siêu mở to mắt nhìn Dương Chấn vừa bị Lệ Trần đấm trúng, bị võ thần thương của Đỗ Bá đâm xuyên qua người. Kiếp, kiếp này, được làm anh em với cậu, cũng là vinh hạnh của Dương Chấn tôi. Kiếp sau nữa, chúng ta vẫn là anh em. Lượng lớn máu tươi chảy ra từ miệng Dương Chấn, nhưng anh vẫn mỉm cười, chật vật nói câu này. Anh Chấn, nước mắt Mã Siêu lập tức rơi như mưa. Anh ta hét lớn rồi nhào về phía Dương Chấn. Anh ta biết lúc này, bản thân Dương Chấn anh em tốt của anh ta đang kiểm soát cơ thể của Dương Chấn. Cơ thể của Dương Chấn bị võ thần thương xuyên thủng, còn trúng một đòn toàn lực của Lệ Trần. Vết thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây không phải nguyên nhân chính tạo thành vết thương nặng trên người anh. Chủ yếu là do cơ thể vừa vượt qua thiên kiếp ngày hôm nay của anh lại bị linh hồn ma thần chiếm mất. Còn phát huy thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sức mạnh này vượt xa sức chịu đựng của cơ thể anh, tạo thành vết thương cực lớn. Anh Chấn, anh đừng làm em sợ. Xin anh đừng làm em sợ. Em còn đan dược chữa thương đây. Anh mau uống đi. Mã Siêu xông tới bên Dương Chấn, nhìn vết thương thấy cả xương trên người anh, nước mắt rơi không kiểm soát. Anh ta cuống quýt lấy hết đan dược chữa thương mà Dương Chấn đã đưa cho anh ta khi họ vừa tới Ma Sơn ra. Nhưng lúc này Dương Chấn chỉ hộc máu, không uống nổi bất cứ đan dược nào. Lệ Trần và Đỗ Bá đứng cạnh Dương Chấn, áy náy nhìn dáng vẻ thê thảm này của anh. Nếu họ không tấn công, có lẽ Dương Chấn cũng không bị thương nghiêm trọng như thế. Nhưng họ hiểu rõ, đúng lúc ma thần định dùng cơ thể Dương Chấn để giết Mã Siêu, linh hồn Dương Chấn đã chiếm thế chủ đạo, để mặc cho đòn tấn công của Lệ Trần và Đỗ Bá giáng lên người mình. Linh hồn ma thần vẫn ở trong người cậu ta, chỉ tạm thời bị cậu ta áp đảo thôi, giờ phải giết cậu ta thì mới có thể tiêu diệt cả linh hồn ma thần. Cách chương